cuốn sách Giải mã bộ hoàng gia Tarot, tác giả Marie Kigri và Tom Little, do Trần Ngô Lan Vi và Tiến Vũ dịch. Chương 2: Gia tộc các lá bài hoàng gia. Chúng ta có thể biết được khá nhiều thông tin về cuộc sống của bạn bè cùng với những người quen biết bằng cách quan sát sắc thái biểu cảm trên khuôn mặt và ngôn ngữ cơ thể của họ, cũng như cách mà họ đối xử với người xung quanh. Cũng tương tự như vậy, thông qua việc khám phá chi tiết những lá bài hoàng gia, bạn sẽ khám phá được các tính cách cùng với các mối quan hệ, đặc biệt là khi có một nhóm các lá bài cùng được nghiên cứu một lúc. Bốn lá bài hoàng gia của một bộ ẩn đơn lẻ có thể được xem như là một gia tộc hoặc một hộ gia đình, đại diện cho một nhóm nhỏ các loại tính cách mà chúng ta có thể nghiên cứu để tập luyện các kỹ năng quan sát người khác. Mỗi bộ bài có một biến thể riêng của chúng về hệ thống tương quan quyền lực trong gia đình. Quan sát gia tộc hoàng gia, chúng ta hãy cùng xem xét bộ bài Mincia Etruria, một bộ bài cổ từ thế kỷ 18 ở Florence. Với tổng cộng là 97 lá bài, nó có nhiều bộ ẩn chính hơn so với một bộ tarot hiện đại. Nhưng bộ ẩn phụ vẫn là 56 lá quen thuộc. Những lá bài hoàng gia thì thường không gây ấn tượng nhiều. Chúng ta không có bất cứ một quyển sách giải nghĩa nào từ nhà thiết kế bộ bài để hiểu những lá bài đó. Nhưng những tính cách vô cùng khác biệt đã được gán cho mỗi lá bài. Hãy nhớ đến sự tương quan của bộ ẩn và cấp bậc được quy ước, cũng như những hình tượng được mô tả. Bên cạnh đó, hãy hình dung về cách mà chúng tương tác với những người cùng sống chung dưới một mái nhà. Ở đây, chúng ta sẽ khám phá gia tộc cấp của bộ bài Mincia Etruria. Đây là một trong những kết luận có thể rút ra từ việc quan sát các lá bài trong tưởng tượng. Bạn có thể nhìn nhận chúng theo một cách hoàn toàn khác. Đây là bộ ẩn nói về gia đình và tổ ấm, những mối quan hệ trong gia đình, những gắn kết về mặt cảm xúc cùng những điều tương tự. Những nhân vật này vui vẻ hơn gia tộc quân, nhưng không thể thiếu những căng thẳng và mâu thuẫn phảng phất. Thậm chí là trong những bộ bài tarot cổ, một số nhân vật hoàng gia dường như truyền đạt một tính cách nhất quán xuyên suốt nhiều bộ bài. Hai trong số những chủ đề định kỳ này đó là King of Cups với hình tượng là một người thân thiện, không có tham vọng mạnh mẽ như những người đàn ông thông thường, trong khi Knight of Cups là một người tai tiếng, có thể là kẻ thao túng người khác. Bao quanh bộ cup cũng có những vầng hào quang của chủ nghĩa khoái lạc, đặc biệt là những nhân vật nam. King of Cups, ông tựa như ông già Noel với cách biểu lộ sự quan tâm cùng vẻ ngoài dễ chịu, được xem như một hình tượng quyền uy trong các vấn đề về tình yêu và gia đình. Vai trò của ông không phức tạp cũng không nặng nề và không gây phiền hà cho người khác. Ông mang lại sự hỗ trợ đầy thân thiện, thể hiện phong thái của một người cha và kể lại những câu chuyện thời thơ ấu của mình cho những đứa cháu của ông nghe. Đời sống gia đình không yêu cầu gì hơn một hình mẫu quyền uy như thế. Ông có nhiều thời gian rảnh rỗi dành cho những thú vui riêng như rượu, âm nhạc, đàm luận, phồn tược hoặc chăm sóc những chú chó và đàn ngựa của mình. Có lẽ ông là một vị vua nhiệt tình nhất, dễ chịu nhất, thân thiện nhất trong số các vị vua, vượt xa hơn cả những mô tả tương đương theo chuẩn Wise Smith. Ông là một người đàn ông lớn tuổi tốt bụng, một cố vấn nhiều cảm xúc, một người cha có lòng vị tha hoặc là người đã nghỉ hưu đang hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã của mình. Queen of Cups, trong nhiều bộ bài, Queen of Cups là suối nguồn của tình yêu, thuần khiết hay cho đi, thấu cảm và trực giác. Trong bộ này, Queen of Cups dường như có một thái độ tích cực và chủ động hơn nhiều. Bà là người quán xuyến gia đình, người sắp xếp, người quản lý và có lẽ là một kiểu người bận rộn bậc nhất. Trong khi nhà vua làm việc rất ít, ngoại trừ việc chơi đùa với những đứa cháu, thì hoàng hậu lại có trách nhiệm lớn lao trong việc gìn giữ gia đình yên ả bất kể ngày đêm. Bà luôn luôn phải đưa ra những chỉ dẫn cho các người hầu, đảm bảo rằng không có bất cứ thành viên nào trong gia đình lạc lối hay phá vỡ gia đình hạnh phúc này. Chúng ta thắc mắc rằng không biết có bao giờ bà vượt quá giới hạn của mình hay chưa, nhưng dường như bà luôn có một sức mạnh nội tại ghê gớm và một ý thức tốt về cách vận hành các mối quan hệ. Bà giữ sự minh mẫn của mình thông qua việc giao phó và áp đặt một mạng lưới dày đặc những yêu cầu mà người khác phải tuân theo. Bà là người sắp xếp mọi thứ trong gia đình hoặc cũng có thể là một bà mối, thiết lập các luật lệ và các cách ứng xử giữa các cá nhân với nhau như một cột trụ vững vàng trong các vấn đề gia đình. Bà là trung gian hòa giải, dàn xếp những căng thẳng nảy sinh giữa các thành viên trong gia đình. Nai of Cup, đây là một trong những lá bài thú vị nhất của bộ Machinter. Phần bên trên cơ thể anh là một người đàn ông, tuy nhiên phần dưới lại giống hệt như một con điều sư. Anh ta chỉ tay vào chiếc cốc của mình với thái độ chế nhạo sự ngây thơ. Điều sư dường như phổ biến trong huy hiệu hơn là trong văn học và cũng không hề dễ dàng tìm được các nguồn đối chiếu cho biết tính cách của anh ta. Tuy nhiên, sử sách có lưu lại rằng móng vuốt của điều sư được bày bán như một phương thuốc để chị độc. Hãy suy nghĩ cho thật kỹ trước khi bạn uống bất cứ thứ gì từ chiếc cốc đó nhé. Nếu các hiệp sĩ đại diện cho sự trỗi dậy khía cạnh thú tính trong con người chúng ta, thì Nine of Cups chính là một kho báu của những động lực bí ẩn giấu. Đôi cánh của anh ta cho thấy tâm hồn bay bổng cùng với cách biểu lộ cảm xúc thông qua thơ ca, nghệ thuật và sự mãnh liệt ngây ngất của tình yêu. Cơ thể cùng với móng vuốt của anh là phàm tục, hám lợi và mạnh mẽ. Anh ta có thể trở nên vô cùng kỳ quặc hoặc vô cùng kiêu ngạo. Sự nham hiểm đó nói lên những gì tăm tối trong tiềm thức của anh ta, cùng với sự rối loạn và những nhu cầu không rõ ràng đi cùng nhau, chúng vẽ nên một bức tranh mạnh mẽ về tất cả những ham muốn nhục dục, thứ ăn sâu vào tiềm thức của chúng ta để hình thành nên các mối quan hệ với những người khác. Một nửa phần người của anh ta dường như không chống chọi lại được với tất cả những điều đó. Bằng mọi khả năng của mình, anh ta duy trì một phong thái văn minh lịch sự nhưng chỉ là vỏ bọc hời hợt bên ngoài. Rõ ràng một điều rằng anh ta là nỗi hổ thẹn với Queen of Cups, người đã sinh ra gã thợ săn đa cảm kỳ quái này. Anh ta cúm núm trước bà ấy, nhưng điều đó chỉ khiến tình hình tồi tệ hơn vì sự che mắt này chỉ khiến cho bà khó khăn hơn trong việc điều khiển anh ta. Anh ta là kẻ si mê điên dại, những ám ảnh trong tâm trí, có tính thẩm mỹ và niềm đam mê sáng tạo, luôn trở nên chiếm hữu và thao túng trong các mối quan hệ. Anh ta đại diện cho sự cực đoan của con tim, thèm khát, ghen tị, thất vọng. Handmaiden of Cup. Cô gái trẻ này là một cô hầu, dường như cô làm việc chăm chỉ quá sức. Khi hoàng hậu có việc gì quan trọng, bà sẽ ủy thác cho cô hầu gái này. Cô hầu gái luôn luôn dọn dẹp trong khi nhà vua ngủ gật giữa những cái chai trống rỗng. Cô ấy giúp che giấu những hành động đi qua giới hạn của hiệp sĩ. Cô giữ cho tất cả chén đĩa và ly cốc thủy tinh luôn trong tình trạng tốt nhất. Vì tất cả những điều này, cô gần như không nhận được sự trân trọng nào. Hoàng hậu là một người theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo, luôn luôn lo lắng rằng một vài vết nứt dù là nhỏ nhất cũng sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của gia tộc. Cô hầu gái không bao giờ khiến hoàng hậu cảm thấy hài lòng tuyệt đối. Tuy nhiên, chính sự phục vụ tận tụy của cô là điều giúp cho gia tộc đó luôn hoạt động trơn tru êm ảm. Nhưng thật đáng tiếc, cô ấy quá bận rộn để được hưởng những lợi ích từ việc đó. Cô đại diện cho những công hiến tận tâm cho gia đình và bè bạn, là điểm tựa cho một mối quan hệ mất cân bằng, quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt của người cô yêu thương và luôn gắn bó với công việc nhà. Quan sát chung, tại bộ bài này, trong hai bộ ẩn chính mang tính nữ là Cup và Cow, thì người phụ nữ có sức mạnh thực sự, và tuy rằng người đàn ông được nhắc đến một cách trang trọng, thì thực ra cuộc sống của họ vẫn bị phụ thuộc rất nhiều vào người phụ nữ. Do vậy, đàn ông có nhiều thời gian và cơ hội hưởng thụ sự xa hoa, cũng như tự nuông chiều bản thân mà người phụ nữ không thể có được. Điều này hoàn toàn đúng với lá King of Cup, người có mối quan hệ ít phức tạp nhất và dễ chịu nhất với những người ông yêu thương, bởi vì vai trò người cha của ông đã được hậu thuẫn bằng sự cân mẫn của hoàng hậu và người hầu gái. Hiệp sĩ có thể bất chấp đắm chìm mình trong vùng lầy xa đọa của bản thân, cũng cần phải nói lại một lần nữa, đó là nhờ vào hệ thống hỗ trợ giảm nhẹ những hậu quả của sự nông nổi, đó là từ hoàng hậu và người hầu gái. Tất cả những điều này gây thiệt hại cho hoàng hậu và người hầu gái, những người chưa bao giờ được hưởng thụ các mối quan hệ mà họ đã dày công xây dựng. Tất cả những vai trò này gắn kết cùng nhau tạo nên một môi trường gia đình ổn định. Phần cuối của chương này có bài tập mà bạn sẽ mô tả các lá bài hoàng gia trong chính bộ bài của bạn. Chuyện về gia tộc hoàng gia. Trong nhiều bộ bài tarot, những nhân vật hoàng gia thường được mô tả là một người đàn ông cùng một người phụ nữ trưởng thành, vua và hoàng hậu và hai người trẻ tuổi hơn, hiệp sĩ và tiểu đồng. Vì thế, xu hướng ở đây là nhìn nhận gia tộc hoàng gia như một gia đình cơ bản, gồm có cha mẹ và con cái. Những mối quan hệ này được mô tả rõ ràng trong một số bộ bài, trong đó có những lá bài mang tiêu đề như cha, mẹ, em trai, chị gái, con trai, con gái, hoàng tử, công chúa. Gia đình là sự phân chia ngắn gọn và hùng hồn về cách thức tương tác trong thế giới loài người. Đối với phần lớn chúng ta, gia đình cung cấp những trải nghiệm được hình thành từ thuở ấu thơ về những người xung quanh và tạo tiền đề cho các mối quan hệ trong tương lai. Trong gia đình, chúng ta học được nhiều điều về tình yêu, sự mâu thuẫn, uy quyền, sự hợp tác và trách nhiệm. Nó là nơi chúng ta tiếp nhận những tiêu chuẩn đầu đời, đảm nhận những vai trò đáp lại kỳ vọng của người khác. Những mối quan hệ trong gia đình có thể đa dạng và phức tạp, chúng khác với các mối quan hệ ngoài xã hội. Mỗi gia đình không ai giống ai. Hơn nữa, trong những lá bài hoàng gia của Tarot, sự phức tạp này được rút trích thành các hình tượng và chúng có thể gói gọn trong sự tương quan quyền lực của một số gia đình. Rất nhiều hình ảnh xuất phát từ những vai trò thời thơ ấu của chúng ta đã được tìm thấy trong một hiệp sĩ nổi loạn, tràn đầy năng lượng, một tiểu đồng mang tính tiếp nhận và làm hài lòng người khác, và cha mẹ chúng ta thì tìm thấy bản thân họ trong vai trò chỉ đạo của một nhà vua thấu hiểu cùng với năng lượng hài hòa, hòa giải của hoàng hậu. Trải bài trưởng thành. Trải bài này là một ví dụ về việc sử dụng tarot để nhìn nhận và đánh giá. Nó không được dùng để dự đoán các sự kiện trong tương lai, nhưng có thể được dùng để nhìn nhận quá khứ theo một cách nào đó. Nó đặc biệt hữu dụng khi tái hiện lại những thử thách thời thơ ấu và những vấn đề trước đó trong đời sống gia đình. Hãy tìm một lá bài hoàng gia đại diện cho bản thân bạn ở hiện tại. Bạn có thể dùng lá bài đại diện mà bạn đã chọn trong phần giới thiệu hoặc trong chương 1, hoặc là chọn một lá bài khác. Việc sử dụng một lá bài hoàng gia có tính cách trưởng thành đặc biệt thích hợp trong trải bài này. Một lá king hoặc queen đều được. Giờ hãy chọn một lá bài thứ hai để đại diện cho chính bạn với vai trò là một đứa trẻ. Rõ ràng là pet là một lựa chọn tốt, tuy nhiên lá nai cũng thích hợp không kém. Hai lá được chọn có thể thuộc cùng một bộ ẩn, tuy nhiên điều này không thật sự cần thiết. Hãy đặt các lá bài này vào vị trí số 1, bản thân bạn khi còn là đứa trẻ, và số 5, bản thân bạn ở hiện tại, sau đó xào những lá còn lại trong bộ bài. Tiếp tục xào và chia các lá bài vào các vị trí 2, 3 và 4. Vị trí số 2 đại diện cho một sự kiện hoặc sự thúc đẩy quan trọng trong thời điểm trưởng thành của bạn. Một sự kiện hoặc một ai đó thúc giục bạn rời bỏ thời kỳ trẻ con và tìm kiếm con người trưởng thành của mình. Vị trí số 3 là vấn đề trọng tâm trong quá trình trưởng thành của bạn, thực tại mà bạn phải vật lộn đấu tranh và quán triệt để trở thành con người bạn như bây giờ. Nếu có một lá bài hoàng gia nào trong vị trí này, nó có thể đại diện cho một giai đoạn phát triển trung gian, một tính cách mà bạn phải thuần phục để lãng quên thời thơ ấu. Vị trí số 4 là một khả năng thay thế giả định, một điểm dừng khác mà cuộc đời có thể đưa bạn đến nếu bạn có những lựa chọn không nằm trong các vấn đề được đại diện bởi lá bài số 3. Trưởng thành không phải là điều gì đó chỉ xảy ra vào thời thanh niên của chúng ta và rồi kết thúc ở đó. Trải bài này có thể tiết lộ nhiều sự biến đổi xảy ra sau này trong đời hoặc chúng vẫn đang âm thầm diễn ra. Có lẽ bạn sẽ muốn thử trải nghiệm trải bài này để xem cha mẹ mình đã trải qua giai đoạn trưởng thành như thế nào. Chúng ta thường nhìn thấy cha mẹ mình là những người trưởng thành, hoàng hậu và nhà vua trong những lá bài hoàng gia, nhưng họ cũng từng có một thời là trẻ con đấy. Hệ thống những lá bài hoàng gia của Westmeath và Thos. Nhiều bộ bài khác nhau sử dụng hình mẫu gia đình theo nhiều cách khác nhau để tập trung vào việc mô tả các loại quan hệ khác nhau cũng như tất cả vai trò có liên quan hoặc là để chiếu theo một hệ thống siêu hình. Vào cuối thế kỷ 19, hội kín Gardendal đã liên kết các nguyên tố không chỉ với các bộ mà còn với các cấp bậc của chúng. Tiểu đồng Pet là sự khai hoa kết trái của đất và hoàng hậu, Queen là nguồn nước đầy cảm xúc, hiệp sĩ Nai ngồi trên lưng ngựa nữa là sức mạnh bùng cháy đầy đam mê của lửa. Tuy nhiên, do nước và lửa là hai nguyên tố nguyên thủy, nên điều này có nghĩa là hiệp sĩ Nai và hoàng hậu Queen là vợ chồng của nhau một cách hợp lẽ. Hiệp sĩ được thăng cấp lên thành vua, King, họ viết tay lên những lá bài, trong khi vị vua tiền nhiệm đã bị hạ cấp xuống làm con trai hoặc hoàng tử và gắn kết với nguyên tố khí. Tiểu Đồng là con gái, được gọi là công chúa để đạt được sự cân bằng giới tính mong muốn. Cải Quét, người sáng tạo ra bộ bài Westmeath, cùng với họa sĩ Pamela Cowman Smith và Alistair Cowley, người đồng sáng tạo của bộ bài Thoth, cùng với họa sĩ Brenda Harris, đều là thành viên của Golden Dawn. Quét đã theo chuẩn Tarot truyền thống khi ông đưa nhà vua lên cấp bậc cao nhất trong những lá bài hoàng gia. Crowley thì lại theo chuẩn của Golden Dawn nhưng vẫn giữ lại tên cấp độ hiệp sĩ làm chồng của hoàng hậu, biến hiệp sĩ trở thành vị trí cao nhất và hạ cấp nhà vua xuống làm hoàng tử. Sự khác biệt ở đây dường như nằm ở việc thể hiện những quan điểm khác nhau về thế giới một cách cơ bản. Trong hệ thống truyền thống được bộ bài West sử dụng, năng lực và tính cách quan của nhà vua được đưa lên ngôi là tối cao. Đối với Crowley, nguồn năng lượng năng động và cả gợi cảm nữa của hiệp sĩ lại là quan trọng nhất. Tương quan khác biệt về quan điểm này sẽ được thảo luận sau khi chúng ta bàn luận về những liên tưởng nguyên tố của các cấp bậc hoàng gia ở phần sau của quyển sách. Chúng ta sẽ áp dụng một giả định đơn giản rằng chồng của hoàng hậu, dù được gọi là hiệp sĩ, nhà vua hay bất kỳ cái tên nào khác, đều được gắn kết với nguyên tố lửa. Tuy nhiên, với nhiều bộ bài, bao gồm cả Westmeath, người sáng tạo bộ bài đã không đưa ra sự tương quan rõ ràng và những diễn giải khác nhau là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Vai trò gia đình trong các bộ bài được sử dụng hệ thống vua, hoàng hậu, hiệp sĩ và tiểu đồng như Tarot, De Marsley và Westmeath là gì? Những cấp bậc này là thứ bậc trong một gia đình hoàng gia của các lãnh chúa châu Âu. Đây là một xã hội gia trưởng. Nhà vua có quyền hành tuyệt đối trong lãnh địa của mình, đây chính là điều mà ông thừa hưởng từ người cha đi trước. Người vợ của ông, hoàng hậu, nhiều khả năng bước vào gia đình để gìn giữ một liên minh chính trị, để thống nhất một vùng đất, hoặc có thể vì bà có tiềm năng sinh ra một đứa con trai phục vụ cho việc thừa kế ngai vàng. Hiệp sĩ có thể chỉ đơn giản là thống lĩnh quân đội hoặc là những người tuổi trẻ đầy đam mê, nhưng anh ta cũng có thể là người con trai thừa kế ngai vàng đó, chứng tỏ lòng dũng cảm của anh ta trong các cuộc chiến đấu trên lưng ngựa và trong các trận chiến. Có thể anh ta tràn đầy năng lượng và có tính cách nổi loạn. Tuy nhiên, sự nổi loạn đó được phân biệt một cách an toàn với tên gọi là sự nông nổi của tuổi trẻ. Sau khi đã phiêu lưu chán chê, một ngày nọ anh ta sẽ xuống ngựa và thừa kế ngai vàng của cha mình, trở thành biểu tượng của vương quốc đó. Tiểu Đồng thì đóng vai trò người hầu trong gia đình, có thể là chẳng liên quan gì tới họ, nhưng vẫn sống cùng với họ và phục vụ những nhu cầu của họ. Nhiều đặc điểm trong cách sắp xếp thứ bậc của một gia đình hoàng gia vẫn còn ăn sâu vào nền văn hóa của chúng ta. Thậm chí khi chúng ta sống trong những gia đình không truyền thống hoặc trong những mô hình nuôi dạy con cái ít độc đoán hơn, thì hình tượng một người cha làm chủ tòa nhà của mình cùng hệ thống điều hành mơ hồ từ cha sang mẹ rồi đến cả con cái thành niên hay trẻ nít vẫn còn gợi lên những kỳ vọng văn hóa và những phản ứng cá nhân rất mạnh mẽ sâu sắc. Trong bộ bài Thoth, cặp đôi chính là hiệp sĩ và hoàng hậu, con trai và con gái của họ được kính cẩn gọi là hoàng tử và công chúa. Bộ Golden Dawn áp dụng tên nhà vua cho nhân vật cưỡi trên lưng ngựa này, trong khi nhà vua tiền nhiệm được gọi là hoàng tử hoặc hoàng đế và được mô tả là đang đánh xe ngựa. Biến thể của Crowley đã tận dụng tư tưởng chủ đạo tiếp theo, đó là từ những nền văn hóa ngoại giáo tiền gia trưởng ở châu Âu và Ai Cập. Ngày xưa, các cộng đồng bị cô lập với nhau nên những người trong cùng một cộng đồng dần trở nên tương đồng về mặt huyết thống, sinh lực và khả năng duy trì nòi giống của họ suy giảm. Vì những người thống trị họ dường như được sung tụng như thần linh, sức khỏe và cơ thể của họ được kết nối trực tiếp với vùng đất đó cùng toàn thể cộng đồng. Nên khi một vị vua già đi và không còn khả năng duy trì nòi giống hoặc bị thương nặng giống với hình tượng vua cá trong truyền thuyết chiến thánh, vùng đất đất đó trở nên khô cằn và hoang vu, hoặc vị vua đó sẽ không thể tiêu diệt một con quái vật đang hoành hành. Và rồi cần phải có dòng máu mới để duy trì dòng dõi hoàng gia. Việc này được giao cho hoàng hậu khi một hiệp sĩ lạ tiến vào thị trấn. Anh ta phải trải qua một bài kiểm tra để đánh giá sức mạnh và sự khôn ngoan của mình. Anh ta phải đánh bại một con rồng hoặc một con nhân sư, giải được một câu đố, cứu một cô hầu hoặc giành được một vật quý. Thường thì những hành động của anh ta sẽ mang lại kết quả là cái chết của vị vua già. Nếu anh ta thực thi thành công những nhiệm vụ của mình, anh ta sẽ được quyền cưới vị hoàng hậu đó. Người con trai của họ sẽ là hoàng tử và được huấn luyện trở thành vua. Người con gái của họ là công chúa, cô ấy đại diện cho tiềm năng sinh sản của người dân và sự tiếp nối của dòng dõi đó. Trong khi người mẹ, vị hoàng hậu đại diện cho chính ngai vàng hoàng gia hoặc chính vùng đất đó. Do vậy, hệ thống thớt thể hiện một hệ thống tương quan quyền lực trong gia đình rất khác biệt, một hệ thống mà trong đó người đàn ông dẫn dắt và cai trị bằng ưu điểm của những mối quan hệ với người phụ nữ, người đại diện cho dòng dõi và chủ quyền của vùng đất cùng những người dân ở đó. Hiệp sĩ của thớt mạnh mẽ và siêu việt hơn hiệp sĩ truyền thống. Anh ta mang trên người nhiều phẩm chất của nhà vua truyền thống và duy trì sinh khí cùng với động lực của hiệp sĩ truyền thống. Hiệp sĩ phải tự chứng tỏ bản thân xứng đáng với việc trở thành người thừa kế dòng dõi hoàng gia. Trớ trêu thay, cách này lại ngược với việc phụ nữ được gả vào các dòng dõi gia trưởng trong mô hình phong kiến, và thay vì duy trì sự gia trưởng đó, phụ nữ lại được gả theo lời của các câu chuyện cổ tích và dân gian. Công việc thống trị trong thực tế vốn được ấn định cho nhà vua trong các bộ bài có hình mẫu phong kiến, và do đó sánh ngang với quyền lực tối cao lại gán cho vị hoàng tử trong bộ bài thót. Việc này khiến cho sự thống trị trở thành một giá trị phụ khi so sánh với chủ nghĩa anh hùng và bản năng giới tính của hiệp sĩ. Vị hoàng tử mà Crowley đồng thời gọi là hoàng đế phải được đưa lên ngôi bởi cha và mẹ mình. Công chúa trong bộ bài thót lại mang đến khả năng tiềm lực nữ tính nhiều hơn là sự khum núm giống trẻ con của tiểu đồng trong truyền thống. Bằng cách nào đó, cô ấy trở thành hình tượng quan trọng nhất trong bốn nhân vật vì cô ấy đại diện cho sự vĩnh cửu và tiếp nối. Thông qua cô ấy, dòng dõi gia tộc tiếp tục tồn tại đến thế hệ sau và vương quốc của họ cũng vậy. Vì thế trong hệ thống thớt, mỗi nhân vật hoàng gia nắm giữ một sức mạnh riêng biệt và cốt yếu. Cả hệ thống được giữ gìn trong sự cân bằng của các vai trò bổ sung giữa nam và nữ. Việc thấu hiểu được rằng hệ thống của Thoth khác với hệ thống của Westmead không chỉ đơn thuần ở cái tên của các lá bài hoàng gia đó mà còn ở các mối quan hệ xung quanh họ nữa là điều rất quan trọng. Không thể đánh đồng các lá bài của hệ thống này với những lá bài của hệ thống khác để cho thấy chúng chỉ thị cùng một điều. Một số bộ bài khác được đề cập tại chương 1 mở rộng khái niệm về gia đình bằng cách giới thiệu các hình tượng nhân vật đại diện cho những người lớn tuổi hơn, những nhà lãnh đạo tôn giáo hoặc thậm chí là các quan điểm trừu tượng. Gia đình cơ bản là nguồn tham khảo duy nhất cho việc diễn giải các lá bài hoàng gia trong Tarot. Những sắp xếp trong gia đình hiện đại thường không phù hợp với hình mẫu cha, mẹ, con trai, con gái. Nhiều hộ gia đình không hề có con, có nhiều cha mẹ đơn thân, hôn nhân và quan hệ yêu đương đồng giới. Có nhiều người ông, người bà phải đảm nhiệm vai trò của người cha, người mẹ truyền thống. Đây là một bài tập thú vị để suy ngẫm về những điều mà các lá bài hoàng gia trong Tarot sẽ thể hiện nếu chúng xuất hiện trong gia đình bạn. Gia đình bạn được sinh ra và lớn lên hoặc thậm chí là gia đình bạn đang sống. Bài tập gia đình hoàng gia. Hãy lấy 4 lá bài hoàng gia của một bộ bất kỳ từ bộ bài và đặt chúng trước mặt bạn. Có thể chọn bất cứ bộ nào mà bạn thích. Hãy chú ý đến độ tuổi của họ, vẻ bề ngoài, thái độ, gương mặt, ngôn ngữ cơ thể. Hãy tưởng tượng rằng họ giống như một gia đình, cách họ đối xử với những người khác như thế nào. Họ có phối hợp tốt với nhau hay không, hay có vấn đề nào trục trặc không? Bạn có thể chỉ ra được ai là người dẫn dắt toàn bộ những người còn lại không? Người đó dẫn dắt như thế nào? Có ai đứng ra chịu tội hoặc chịu làm một thành viên lạc loài trong gia đình hay không? Nếu có những lá bài ứng với một vị vua và hoàng hậu, thì mối quan hệ của họ là gì? Sự cân bằng quyền lực giữa họ như thế nào? Nếu có một hiệp sĩ hoặc một hoàng tử, có phải anh ta là con trai của họ không? Hay anh ta là chư hầu của họ? Nếu có một tiểu đồng hoặc một công chúa, thì cô ta hoặc anh ta có phải là người hữu ích không? Có phải là người đó là một thành viên trong gia đình không? Nhóm này có nhân cách tập thể nào mà bạn có thể nhận thấy không? Nếu bạn là một người trong thế giới của họ, bạn sẽ nghĩ gì về họ? Không cần phải suy ngẫm quá nhiều về mỗi lá bài, chỉ cần nghĩ về ấn tượng ban đầu là đủ. Hãy thử bỏ hết tất cả những gì bạn biết về những lá bài đó sang một bên và chỉ đơn giản nhìn nhận chúng là những bức tranh mô tả người. Hãy tưởng tượng rằng họ là các nhân vật trong một chương trình truyền hình hoặc một câu chuyện cổ tích nào đó. Hãy nhớ rằng chẳng có câu trả lời nào sai ở đây cả. Bạn hãy viết về một mô tả về gia đình này. 4 thể thức của Tarot. Điều gì khiến cho những lá bài hoàng gia khác biệt so với những lá bài còn lại? Bộ bài Tarot 78 lá gồm 4 phân đoạn hay 4 thể thức khác nhau và mỗi lá trong số chúng có một vai trò riêng biệt trong việc diễn giải. Bằng cách rút ở mỗi nhóm một lá bài, bạn có thể khám phá được làm thế nào mà mỗi thể thức này lại có thể tác động đến đời sống của bạn cũng như cảm nhận được cách hoạt động của chúng trong bất cứ một trải bài nào. Những lá bài hoàng gia. Những lá bài này trả lời cho câu hỏi người nào, chúng cho biết phần nào trong bạn hoặc của người khác trong số 16 tiểu nhân cách, ngụy trang và tính cách thật có liên quan đến tình huống của câu hỏi. Bạn đang hành động như thế nào? Bạn đang đóng vai trò gì? Những lá bài đánh số của bộ ẩn phụ từ 2 đến 10. Những lá bài này trả lời cho câu hỏi điều gì, chúng mô tả tình huống mà câu hỏi người nào có liên quan, chuyện gì đang xảy ra với người nào mà chúng ta hỏi ở trên. Bộ ẩn chính, những lá bài này trả lời cho câu hỏi lý do, chúng mô tả bài học mà bạn cần phải học trong tình huống này và những nguồn năng lượng nguyên mẫu cần phải được thể hiện ra. Chúng cho bạn biết lý do người nào đó lại liên quan đến điều gì. Bộ ẩn chính cũng có thể được xem như là những nguyên tắc, luật lệ và những nhu cầu tâm linh, tâm lý. Những lá bài A, tuy những lá bài A có thể được gộp chung với những lá bài được đánh số, nhưng chúng hướng đến việc thể hiện chức năng của riêng mình. Chúng trả lời câu hỏi ở đâu, chúng cho ta thấy thế giới hoặc một cõi tình cầu thuộc nguyên tố nơi mà tình huống hiện tại ảnh hưởng đến bạn nhiều nhất. Ý nghĩa của các lá bài A được mô tả rất kỹ bởi một pháp sư người Pháp vào thế kỷ 19, Eliphas Lévi, là A of Daniel. Khao là linh hồn của thế giới, A of Squat là trí thông minh chiến lược, A of Cup là trí tuệ cảm xúc, A of Group One là trí tuệ thông minh sáng tạo. Chúng còn là yếu tố cơ bản của động lực, quá trình, khả năng sinh sản và quyền lực. Trải bài 4 thể thức, hãy chia bộ bài Tarot của bạn thành 4 nhóm. 1. 16 lá hoàng gia. 2. 36 lá đánh số. 3. 22 lá ẩn chính. 4. 4 lá ace. Xào bài và úp xuống, rút một lá ngẫu nhiên từ mỗi nhóm và xếp thành hàng. Giờ hãy diễn giải những lá bài đó theo hai cách khác nhau như đã mô tả sau đây. Tôi đang trải qua điều gì? Lá bài hoàng gia mô tả người nào? Người nói cho bạn biết được bạn đang hành động giống ai? Hãy mô tả kiểu người mà bạn thấy trong lá bài đó. Lá bài ẩn phụ có đánh số mô tả điều gì? Nó nói cho bạn biết được tình huống mà người nào có liên quan. Hãy mô tả tình huống và điều mà người nào đang làm trong tình huống này. Hãy dùng các động từ nếu có thể. Lá bài ẩn chính mô tả lý do. Nó nói cho bạn biết được tại sao người nào cần đến điều gì. Hãy mô tả những nguồn năng lượng cổ mẫu trong bạn cần được phát tán ra bên ngoài. Lá A mô tả nơi chốn, nó nói cho bạn biết được cõi tiềm thức thuộc nguyên tố nào đang diễn ra. Hãy mô tả cõi đó, nơi mà người nào đang bị ảnh hưởng bởi lý do. Giải quyết tình huống này như thế nào là tốt nhất? Bây giờ, về lời khuyên dành cho bạn để giải quyết tình huống này, hãy nhìn vào những lá bài giống nhau dưới một trình tự khác và từ một góc độ khác. Việc này cho phép bạn nhìn nhận các lá bài theo một cách mới. Nó cũng khuyến khích bạn sử dụng một quan điểm tốt hơn, biến một tình huống đang ảnh hưởng đến bạn thành một tình huống mà bạn đã chọn để học hỏi và nhận được những kỹ năng quan trọng. Hãy hoàn thành các câu hỏi sau bằng cách điền tên lá bài tương ứng mà bạn đã rút được cho từng vị trí. Trong nơi chốn mà lá A thể hiện, nơi ấy, hãy mô tả nơi này. tôi đã sử dụng các thuộc tính của lá bài ẩn chính để mô tả những tố chất tốt nhất mà bạn thấy được ở lá bài này. Nhằm giao tiếp với lá bài đánh số, lá bài thể hiện khát vọng của bản thân tôi đối với mô tả tình huống mà bạn tự vẽ ra cho mình. Như đã được trải nghiệm bằng lá bài hoàng gia, người mà mô tả một khía cạnh của bản thân bạn được chọn để giải quyết tình huống. Để có trải bài hiệu quả hơn, 3 trong số 4 lá bài trong trải bài này sẽ có thứ bậc theo bộ ẩn và theo nguyên tố. Hãy xem chương 6 để đọc thêm bài thảo luận về phương pháp tương tác nguyên tố vì chúng có thể giúp bạn gia tăng chất lượng diễn giải các lá bài trong